Chương 3511, kêu gào. Phương Thần cũng không nói thêm gì, chính như Âm Đồng cùng Lâm Dã lời nói, cường giả sẽ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Đã như vậy, vậy cũng không lời nào để nói. Chỉ là, Phương Thần cảm giác có chút thất vọng đau khổ, chính mình là nghịch thiên minh trả giá nhiều như vậy, khi biết Ngông Sa sư tỷ lại có nguy hiểm tính mạng thời điểm, trước tiên tại Thương Quốc bên trong tìm kiếm. Nếu không phải như thế, QNZ không rơi vào bản nguyên chi tinh vỡ vụn hạ tràng. Nhưng mà, những này nhà ấm bên trong đóa hoa, một mực tại nghịch thiên minh nội tu đi, chưa từng quan tâm chuyện ngoại giới, mà lại diễm dương dương đắc ý, cho là mình vạn người không được một. Chỉ có thể nói, dạng này người, như là ngớ ngẩn. Đông trong thiên địa, tiếng chuông vang vang lên. Liên tục vang động 9 lần về sau, rất nhiều cao tầng đều tới. Quảng trường, trên đài hội nghị, tất cả tân tấn đệ tử, ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Rất nhiều phong chủ, ngồi xuống cùng trên đài hội nghị, lý trưởng lão vì thế lần người phụ trách, hắn tiến lên một bước, nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, các ngươi hôm nay nghịch thiên minh, đã có thời gian một năm, tại trong lúc này, ngươi có thế một mực tại tụ nguyên sơn tu hành, hôm nay chính là kiểm nghiệm các ngươi tu hành thành quả thời điểm. Nghịch thiên minh không thu tầm thường, cho dù nhập môn khảo hạch thời điểm, tiềm lực vô song, nhưng sau khi đi vào, tiến bộ chậm chạp, thậm chí không có tiến bộ đệ tử, là không có tư cách tiếp tục lưu lại tụ nguyên sơn tu hành. Vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Cái này một chân lý, tại thần vẫn chiến trường mỗi một hẻo lánh đều thực dụng. Tân tấn đệ tử khảo nghiệm rất đơn giản, tổng cộng có hai điều kiện. Lý trưởng lão chậm rãi nói. Điều kiện thứ nhất, cũng là trụ cột nhất cứng nhắc điều kiện, cái kia chính là tu vi, nhất định phải đạt tới thánh cảnh. Nhóm này tân tấn đệ tử, có chút lúc tiến vào, là âm dương nguyên cảnh. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, có thể gia nhập nghịch thiên minh, tiềm lực tất nhiên rất mạnh, dùng thiên tư của bọn hắn, tại tụ nguyên sơn tu hành một năm, trên cơ bản đều có thể bước vào thánh cảnh. Điều kiện thứ hai, cái kia chính là chiến lược chí ít nhị giai thánh vương trình độ. Nghịch thiên minh chỗ chiêu thu đệ tử, đều có được yêu nghiệt thiên tư, cao tầng đối bọn hắn yêu cầu chính là, có thể vượt cấp đối chiến. Ở đây rất nhiều đệ tử bên trong, thấp nhất cảnh giới, đều là nhất giai thánh vương. Lực chiến đấu của bọn hắn, ít nhất cũng phải có thể so với nhị giai thánh vương. Kỳ thật, hai cái này khảo hạch, tương đối mà nói, tương đối đơn giản, QNZ tương đối nhàm chán. Chân chính để rất nhiều đệ tử cảm thấy kích động chính là tân tấn đệ tử xếp hạng. Xếp hạng 10 vị trí đầu người, có thể tiến vào bản nguyên bí cảnh tu hành, thủ tịch đệ tử càng là có thể có được một viên bản nguyên đan. Cái này ban thưởng, để Lâm Dã cùng Âm Đồng. Nội tâm đều là vô cùng bọn hắn sở dĩ nhằm vào Phương Thần, để cái sau chủ động thoái vị, liền là nhìn chúng bản nguyên đan. Hô làm lý trưởng lão giảng giải hoàn tất về sau, Phương Thần hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe. Không hổ là nghịch thiên minh, thật sự là đại thủ bút, thế mà lấy ra giá trị vô lượng bản nguyên đan đến ban thưởng tân tấn đệ tử. Bản nguyên đan, chính là thánh nhân trình độ cường giả, lợi dụng tự thân hùng hậu bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành đan dược, loại đan dược này ẩn chứa cực hạn tinh thuần bản nguyên lực lượng. Bình thường thánh cảnh hấp thu, có thể thật to tăng lên đối bản nguyên cảm ngộ. Đối với thánh cảnh võ giả tới nói, bản nguyên đan lực hấp dẫn, thực sự quá lớn. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có bản nguyên sơn tu hành ban thưởng. Nghịch thiên minh, tổng cộng có ngũ đại bản nguyên sơn, phân biệt đối ứng thiên địa ngũ hành. Mỗi một tòa bản nguyên sơn, đều ẩn chứa nhất đạo bản nguyên. Võ giả ở trong đó tu hành, có thể cảm ngộ thuần túy nhất bản nguyên, thậm chí có thể ngộ ra bản nguyên bí thuật. Tốt, tiếp xuống, khảo hạch chính thức bắt đầu. Lý trưởng lão lớn tiếng nói. Trên quảng trường, có một tấm bia đá, đây là khảo thí võ giả sức chiến đấu bia đá. Cái này đến cái khác đệ tử, đi đến bia đá, tiếp nhận khảo nghiệm. Lâm Dã quay đầu, mắt lạnh nhìn Phương Thần, cái sau biểu hiện rất bình tĩnh, cái này khiến Lâm Dã cười nhạo không thôi. Cố làm ra vẻ. Ngươi tiểu cầu nguyện không muốn tại khiêu chiến bên trong đụng phải ta, bằng không mà nói, ta để ngươi dừng bước 10 vị trí đầu. Âm Đồng ngạo nghễ nói. Lâm Dã gật đầu, không có phát biểu. Tím nở hoa tiên tử tới gần Lâm Dã, môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói, bản nguyên chi tinh vỡ vụn, hắn chú định hội trầm luân ở đây, cuối cùng đứng tại đỉnh phong chính là Dã ca, loại người này có tư cách gì cùng Dã ca cùng so sánh. Nhất thời thất bại, cũng không thể nói rõ cái gì. Chỉ có đi đến cuối cùng, mới có tư cách ngạo thế thiên hạ. Lâm Dã cuối cùng mở miệng. Hắn cưng chiều nhìn thoáng qua tím nở hoa tiên tử, chung quanh đám người đều hâm mộ đôi này thần tiên quyến lữ. Đối với Lâm Dạ cùng Âm Đồng lạnh nói chào phúng, Phương Thần không nhìn thẳng. Trên đài hội nghị, Vân Lạc Phong chủ nhìn lướt qua Phương Thần, khẽ di một tiếng. Gia hỏa này hắn cảm thấy Phương Thần khí tức trên thân, tựa hồ có chút không giống. Lần này 10 vị trí đầu ban thưởng, cũng không tệ. Cự hỏa phong chủ no y bản nguyên sơn tu hành danh lạch, cực kỳ chân quý, liền xem như một chút uy tín lâu năm đệ tử, đều không nhất định có thể có được, nhưng mà cao tầng lại xuất ra 10 cái đến, ban thưởng cho tân tấn đệ tử, đúng là không dễ. Đúng vậy à, lần này 10 vị trí đầu cạnh tranh, tất nhiên dị thường kịch liệt, cũng không biết kia Phương Thần, có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Nếu là Phương Thần bản nguyên chi tinh không có vỡ nước, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Bởi vì, trạng thái đỉnh phong Phương Thần, tân tấn đệ tử bên trong, không người có thế địch. Vấn đề tiểu ở vào nơi này nghe được cự hỏa phong chủ, chư phong chủ lâm vào trầm mặc. Phương Thần tâm tính, không phải người bình thường có thể so sánh, nếu là đổi lại người khác, gặp trọng thương như thế, nói không chừng đã sụp đổ. Ra ra ngươi nhìn, trong lòng của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ đã tính trước dáng vẻ. Vân Lạc phong chủ sau lưng, Lâu Lan Hy nói. Nàng vừa nói như vậy, lập tức phá vỡ đài chủ tịch tiên tĩnh. Rất nhiều phong chủ, cũng đều gật đầu. Nơi xa, tụ Nguyên Sơn bên trên, rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử đều tại quan sát. Vân Lạc phong chi đỉnh, Tiêu Buồm nhìn chằm chằm khảo hạch quảng trường, ánh mắt băng lãnh. Phương Thần sao trước đây, hắn một mực bế quan, thẳng đến gần nhất mới xuất quan. Vư A xuất quan liền được một cái thật không tốt tin tức. Sư tôn vì chính mình chuẩn bị kim diễm thảo, thế mà đưa tặng cho một cái tân tấn đệ tử. Trọng yếu nhất chính là, cái này tân tấn đệ tử tựa hồ cùng Lâu Lan sư muội đi rất gần. Một phen nghe ngóng về sau, Tiêu Buồm đối Phương Thần hận ý, đã đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Buồm sư huynh. Cùng Tiêu Buồm đi tương đối gần một vị đệ tử, đột nhiên xuất hiện. Bách Dương chết, ngươi có thể chịu sao? Tiêu Buồm trầm mặc không nói, vị này đệ tử tiếp tục nói, kim diễm thảo sự tình không nói trước. Bách Dương chết, ta cho rằng có thể là Phương Thần làm. Hán đạo, Phương Thần cùng Bách Dương tại Vân Lạc Phong coi tranh chấp, cái sau muốn là Tiêu Buồm ra mặt, cùng Phương Thần trở mặt. Mặc dù truyền về tin tức nói, Bách Dương chết tại Thương Quốc trong tay. Nhưng là, lúc ấy 5 người, chỉ có Phương Thần còn sống trở về, ai cũng không biết chân tướng đến cùng là cái gì. Dù sao không có chứng cứ, hắn nói cái gì chính là cái đó. Ừ, Tiêu Buồm sắc mặt, đồng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong đầu hắn, nổi lên vô số loại có thể. Ngươi nói là bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được vị sư đệ này chân chính ý nghĩ. Vị này đệ tử gật đầu, cười hắc hắc, ta nghe nói, đạo cung phó cung chủ từng có ý thu hắn, nhưng hắn bản nguyên chi tinh vỡ vụn về sau, đã đoạn mất tu hành lộ, đạo cung không có khả năng thu hắn, thậm chí rất nhiều phong chủ, cũng đều là mặt ngoài quan tâm hắn, trên thực tế sớm đã từ bỏ hắn. Dù sao, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nghịch thiên minh càng là không thu tầm thường, cho dù ngươi đã từng cỡ nào lóa mắt, cường đại cỡ nào. Ngươi biến thành phế nhân. Ngươi đã không có tư cách, tiếp tục lưu lại nghịch thiên minh. Cái này, liền là hiện thực. Tiêu Buồm suy tư thật lâu, sau đó gật đầu. Chuyện này, ta tự có phân tức, hết thể chờ đệ tử khảo hạch kết thúc rồi nói sau. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ. Tân tấn đệ tử giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, cuối cùng kết thúc. Các đệ tử, đều thỏa mãn điều kiện thứ nhất, bước vào thánh cảnh. Nhưng là, lại có 15 cái đệ tử, chưa đầy đủ điều kiện thứ hai. Tiềm lực của bọn hắn, tại đông đảo đệ tử bên trong hàng chót, mà lại bởi vì ngộ tính nguyên nhân, sức chiến đấu không đủ để đạt tới tiêu chuẩn. Không có thông qua khảo hạch đệ tử, khảo nghiệm xuống núi. Lý trưởng lão vô tình nói. Đương nhiên, các ngươi dù sao đã từng cũng là nghịch thiên minh đệ tử, nếu các ngươi nguyện ý, có thể tiến về tạp dịch phong đưa tin. Lu Cờ Na Ho đạt tới đệ tử tiêu chuẩn, liền có thể một lần nữa trở thành nghịch thiên minh đệ tử. Lời vừa nói ra, 15 cái bị đào thải đệ tử, sắc mặt tạm đạo. Tạp dịch đệ tử, chuyên môn phụ trách nghịch thiên minh rất nhiều đệ tử chính thức một chút sinh hoạt thường ngày, là tầng dưới chốt nhất tạp dịch. Trở thành tạp dịch, mang ý nghĩa bọn hắn tu hành tài nguyên sẽ giảm bớt đi nhiều, vô cùng có khả năng vĩnh viễn trầm luân. Bất quá, đây là nghịch thiên minh quy củ, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Ta nguyện ý lưu tại tạp dịch phong. Có đệ tử no y cho dù chỉ có 1/1000 hy vọng, bọn hắn cũng muốn tranh thủ. 15 cái đệ tử, lần lượt bị Tạp Dịch Phong chấp sự mang đi. Cái khác lưu lại đệ tử, lòng có xúc động. Mặc kệ ở đâu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Tốt, tiếp xuống chính là 10 vị trí đầu chi tranh. Lý trưởng lão nói đơn giản thoáng cái kiếp trước chi tranh quy tắc, mỗi một người đệ tử đều có được 2 lần chủ động khiêu chiến cơ hội, một khi cơ hội sử dụng hết, liền không thể tại dùng. Thực lực kẻ yếu khiêu chiến thực lực cường giả, cái sau không thể cự tuyệt, cái này cũng cho đại đa số đệ tử một cái cơ hội. Phần này hồ sơ bên trên xếp hạng, là một năm qua này các ngươi thực lực tổng hợp xếp hạng, 10 vị trí đầu đệ tử tạm thời liền là 10 người này. Lý trưởng lão đem Phương Thần 10 người gọi vào một bên khu vực. Khiêu chiến bắt đầu. Khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế bị người khiêu chiến thứ tự. Phương Thần danh tự, thình lình tại thủ tịch vị trí bên trên. Cái này chú định, hắn sẽ bị rất nhiều người khiêu chiến. Ta khiêu chiến ông đồng. Lý Giải đến vừa dứt lời, tự có đệ tử nhảy ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Âm đồng lạnh lùng nói. Có phải hay không, so qua mới biết được. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Âm đồng hai con ngươi lấp lóe, thi triển ra đáng sợ đồng thuật, trong nháy mắt bao phủ người khiêu chiến. A thê thảm tiếng kêu truyền ra, người khiêu chiến trong nháy mắt bại lui. Hô đám người kinh hô, đi qua một năm lắng đọng, âm đồng thực lực, càng phát đáng sợ. Thiên Cầm công chúa cùng Lý Phong không khỏi là Phương Thần bóp đem mồ hôi. Đệ nhất chiến, âm đồng chấm dứt mạnh đồng thuật, cờ hờ nở động toàn trường. Hắn ánh mắt lạnh lùng, chuyển hướng Phương Thần. Chuẩn bị xong chưa 3 tháng trước, cùng tụ nguyên sân dưới, Phương Thần ứng chiến. Bây giờ, khi thực hiện lời hứa đến. Trên đài hội nghị, rất nhiều phong chủ cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, không nghĩ tới âm đồng ngay từ đầu tiểu khiêu chiến Phương Thần. Một khi thất bại, hắn có ngã ra 10 vị trí đầu nguy hiểm.